Cố Tổng sủng thê, chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là mệt rồi. Một tháng gần đây thật đúng là vô cùng mệt mỏi. Hơn nữa hôm nay lại đi máy bay lâu quá trời. Em phải nghỉ ngơi đã. Anh cũng nên đi tắm rửa một chút đi. Sau đó nghỉ ngơi cho thật khỏe. Cũng may mà Gố Văn làm việc trong công ty của nhà mình. Cho dù anh không được người trong gia đình đối xử bằng thái độ tốt thì cũng sẽ không bị ai trách mắng. Nếu không thì không biết người đàn ông này sẽ bị đuổi việc bao nhiêu lần nữa. Sáng sớm hôm sau, cả hai người Mộc Mai và Cố Văn đi tới trước mặt Cố Nam đang ngồi trong văn phòng tổng giám đốc của công ty. Cố Nam đang hận đến sứt đầu mẻ trán. Khi biết hai người bọn họ lại đến nơi này, anh ta còn không thèm ngẩng đầu nhìn lại. Hai người đến đây làm gì? Nhiệm vụ mà tôi giao cho hai người đã hoàn thành xong chưa? Cố Văn đưa hồ sơ trong tay cho Cố Nam. Vẫn chưa. Hồ sơ mà anh giao cho hai chúng tôi có chỗ sai sót nên bản hợp đồng này không thể thành công được. Trong khoảng thời gian này, Cố Nam đang sứt đầu mẻ trán với những vấn đề mà Cố Văn để lại trước đó. Vốn đang cảm thấy tức giận. Bây giờ anh ta lại nghe Cố Văn nói rằng vẫn chưa ký được hợp đồng. Đương nhiên không thể nào mà buông tha như vậy được. Cố Nam ném tập hồ sơ kia lên trên bàn. Đây là thái độ của cậu với tôi đấy hả? Khoảng thời gian một tháng này cũng bị cậu lãng phí hết rồi. Tôi cho cậu thời gian 3 tháng. Bây giờ đã qua hơn một tháng mà cậu lại đến nói với tôi là hợp đồng này không thành công à? Chẳng lẽ đây chính là năng lực làm việc của cậu sao? Cố Nam rất tức giận. Bây giờ anh ta còn có cả suy nghĩ muốn giết chết tên đàn ông này. Cứ nghĩ đến chuyện người đàn ông này để lại một vấn đề lớn đến như vậy cho mình. Cố Nam tức giận vô cùng. Cố Văn không nói chuyện nữa. Anh để yên cho Cố Nam nổi điên trong văn phòng. Người bên ngoài ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng. Khe khẽ xì xào bàn tán. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Từ khi Cố Nam ngồi lên vị trí tổng giám đốc của tập đoàn, anh ta thường xuyên trách mắng Cố Văn, mắng chửi không hề nể nang chút nào. Sao lại thế này? Sao giám đốc và tổng giám đốc lại gây chuyện với nhau nữa rồi? Sao giữa hai anh em bọn họ có nhiều chuyện để tranh cãi thế cơ chứ? Cậu là người mới tới nên mới không biết đấy thôi. Quan hơn một cấp thôi cũng ép chết được người dưới. Cho dù là anh em ruột thịt cũng không thể giải quyết ổn thỏa với nhau trong mọi chuyện được. Anh nói cũng đúng. Một núi không thể chứa hai hổ nên chắc chắn không được để người khác nhòm ngó vị trí của mình. Cho dù hiện tại Cố Văn đang ngồi trên vị trí đốc của công ty chúng A nhưng lại là một người không có quyền lực thật sự. Anh ta còn ở đây cũng chỉ vì để tâm đến sĩ diện của nhà họ Cố mà thôi. Bọn họ đều là nhân viên làm việc lâu năm ở nơi này nên biết đầu đuôi câu chuyện ra sao. Ngoài mặt, hai người Cố Văn và Cố Nam nhìn có vẻ hòa hợp êm ấm. Nhưng quan hệ ngầm đã sớm như nước với lửa rồi. Một khi có một vài hồ sơ khó giải quyết, chúng nó đều sẽ bị Cố Nam ném cho Cố Văn. Anh ta nói là để anh rèn luyện. Nhưng thật ra chính là muốn để người đàn ông này nhanh chóng rời khỏi công ty của nhà họ Cố. Nếu đã là như vậy thì sao hai người họ vẫn muốn tiếp tục tranh đấu cơ chứ? Chỉ cần cả hai người hòa giải êm xuôi một chút không phải là được rồi sao? Cách chương.